Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 10. Kính chúc quý vị có một tuần mới làm việc nhiều sức khỏe và nhiều may mắn thành công. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập 4 của phần diễn đọc của Định Soạn. Bốn cô gái đều tự động há miệng lớn, tiếp theo họ nuốt tưởng giọt máu từ đầu ngón tay của Khổng Tinh. Cả Lưu Dương, Lạc Duệ và Khổng Tinh đều ọe khan mấy tiếng, có vẻ như họ sắp nôn ọe ngay ra tại chỗ. Ở bên kia, Mã Dung Đình và Triệu Hiểu Lan cũng bật lên mà nôn khan mấy tiếng. Tiểu Vương và Đại Đầu lông tóc đều dựng đứng, hiển nhiên là những sự việc này đã khiến cho bọn họ không chịu được nữa. Cũng đúng khi mà đó, thông qua cửa sổ quỷ nhìn thấy những hình ảnh này, một cảm giác kinh sợ như là sóng ba đảo đập vào đầu của tôi. Một cảm giác lạnh toát lan tỏa khắp toàn thân. Nó khiến cho tôi như là người vừa bị rơi xuống một hố băng. Quá trình uống máu xảy ra rất nhanh. Tiếp theo, đôi mắt của Lạc Duệ đột nhiên trở nên linh động. Cô ta dùng tay đưa tới trước mặt của Khổng Tinh vẽ một vòng. Trong miệng nhẹ giọng nói, Khổng Tinh, cô có cảm thấy rất thoải mái không? Đi ngủ đi. Cho tới khi nào tôi gọi tên cô ba lần cô mới tỉnh lại. Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ. Đôi mắt của Khổng Tinh đột nhiên trở nên thất thần. Đôi đồng tử di chuyển theo tay của Lạc Duệ. Tiếp theo, thân hình của Khổng Tinh nằm vật xuống rồi thiếp ngủ. Khổng Tinh bị Lạc Duệ thôi miên làm cho ngủ thiếp đi. Nhìn thấy cảnh tượng Lạc Duệ đang thôi miên, tất cả mọi người đều tỏ ra sợ hãi. Không ai có thể ngờ được rằng bản thân của Lạc Duệ lại có được một năng lực thôi miên lợi hại đến vậy. Lưu Dương bước tới, cô ta bắt đầu thôi miên cho Lạc Duệ, Trịnh Mai thôi miên cho Lưu Dương. Sau cùng đến lượt Miêu Vĩnh thôi miên cho Trịnh Mai. Sau khi thôi miên cho Trịnh Mai xong, Miêu Vĩnh bước lên giường sưởi rồi từ từ thiếp đi. Cửa sổ quỷ chớp lóe lên một cái rồi hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người quay ra nhìn chằm chằm vào hai người đang hôn mê trên mặt đất, cùng ba nữ sinh vẫn còn đang thanh tỉnh. Sau đó mọi người cúi đầu trầm ngâm để suy nghĩ. Tất cả năm chúng ta đều là những người đang trong trạng thái cực độ thôi miên. Tại sao lại như vậy? Lạc Duệ đã có phản ứng, cô ta ngước mắt lên nhìn tôi. Không thể như vậy, tôi đang làm cái gì thế này? Tại sao tôi lại làm như vậy? Khổng Tinh đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tôi đưa mắt nhìn ba cô gái chậm chậm mà nói. Lạc Duệ, nếu cô muốn biết trước tiên hãy giải trừ trạng thái thôi miên cho Khổng Tinh. Cô liên tục gọi tên Khổng Tinh ba lần. Khổng Tinh sẽ từ trong trạng thái thôi miên thanh tỉnh lại, sau đó chúng ta sẽ biết được nguyên nhân tại sao. Tôi lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút. Việc này... Lạc Duệ tỏ ra ngạc nhiên trầm ngâm một lúc, cô ta bước tới trước mặt của Khổng Tinh, sau đó nhìn vào mắt của Khổng Tinh gọi tên cô ta ba lần. Khổng Tinh, Khổng Tinh, Khổng Tinh, nghe tôi gọi không? Hãy mau tỉnh lại. Nói xong câu này thì Lạc Duệ búng ngón tay một cái. Khổng Tinh đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở mắt ra. Khổng Tinh nhắm mắt lạnh như băng nhìn mọi người. Tôi cố gắng cười nói với Khổng Tinh. Khổng Tinh mời ngồi, cuối cùng cũng có thể nói chuyện được với cô, thật không dễ. Hiển nhiên Khổng Tinh hoàn toàn không mất đi ký ức lúc trước. Cô ta lạnh lùng đưa mắt nhìn tôi rồi từ từ ngồi xuống, hai chân vắt vào nhau. Khí chất ngạo mạn này đâu giống của một cô gái nông thôn. Chỉ là khí chất đã thay đổi, nó hoàn toàn khác xa với ấn tượng của cô ta đối với mọi người lúc trước. Lạc Duệ và Lưu Dương đều kinh ngạc với một thái độ của Khổng Tinh lúc này. Cả hai hồ nghi đưa mắt nhìn nhau. Anh đã biết rồi sao? Khổng Tinh cho tay vào người lấy ra bao thuốc rồi châm lửa hút. Cô ta không thèm để ý tới mọi người xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà cất tiếng hỏi. Một hơi thuốc lá thật dài rồi chậm chậm nói với Khổng Tinh. Mới thoạt đầu tôi chỉ hoài nghi, nhưng theo thời gian cộng với những việc cô đã gây ra ngày càng nhiều, cuối cùng mục tiêu mà tôi để ý đã hướng vào cô. Tại sao vậy? Trịnh Mai mới là người chủ đạo thôi miên anh, tại sao anh lại nghi ngờ tôi? Khổng Tinh nhắm mắt nhìn tôi mà nói. Bắn chim phải bắn con đầu đàn, kẻ sắp đặt âm mưu không ngu gì để đứng ra làm tiên phong. Hơn nữa tôi luôn cho rằng Trịnh Mai là một cô gái tốt, sẽ không có tâm địa làm ra những sự việc này. Người làm ra những việc này phải là kẻ có tâm địa giảo hoạt, thủ đoạn cao tuyệt. Trịnh Mai làm sao có đủ tư cách? Ngược lại đối với cô ngụy trang thành một cô gái nông thôn, nhưng mà trong mắt của tôi cô không hề đơn giản. Những cô gái nông thôn hiện nay, một khi bước chân lên thành phố, họ lập tức bị cuộc sống xô bồ ở thành phố làm cho biến chất, rất hiếm người giữ được bản chất thuần phác lúc ban đầu. Đây là lão Bạch, ông ta xuất thân từ nông thôn. Cô thử nhìn xem, hiện tại ông ta còn sành điệu hơn cả người thành phố. Đây là kết quả của việc sùng bái hư vinh, cũng chính là hiện tượng phổ biến trong xã hội ngày nay. Còn cô, một cô gái nông thôn lên thành phố học bao nhiêu năm, vậy mà cô vẫn giữ được cái bộ dạng thuần phác ư? Hoặc là cô là người thuần phác thực, hoặc là cô cố tình ngụy trang. Trong nhóm 5 người, chỉ có duy nhất một mình cô là xảy ra vấn đề. Cô thử nói xem, liệu tôi có thể không hoài nghi cô được hay không? Có một câu nói cô cần phải biết, tính toán thông minh quá sẽ thành hồ đồ, mà cô chính là người như vậy. Tôi phải đem toàn bộ lý do nghi ngờ cô nói ra một lượt. Khổng Tinh phun ra một làn khói thuốc, cô ta lạnh nhạt nhìn tôi rồi bật cười. Bạch Phát Quỷ Sư quả nhiên là có chút đạo hạnh, chỉ có như vậy mà có thể nghi ngờ được tôi, lợi hại, không có sai. Liên quan về sự kiện thôi miên, tất cả đều do tôi làm. Có mấy lý do, thứ nhất là để bảo vệ cho sự an toàn của 5 người chúng tôi. Bởi vì tôi không có nhiều bạn bè, bọn họ đều là bạn bè thân thiết của tôi, cho nên tôi nhất định phải bảo vệ bọn họ. Còn anh và Kim Lăng đều là 2 người có thực lực, cho nên đối tượng thôi miên nhất định là 2 người. Những lời này vừa cất lên, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không thể nghe thấy. Một lát sau tôi từ từ đứng dậy, căn cứ theo quy củ trên giang hồ, tôi chắp hai tay làm lễ nói. Phương Cường, âm dương sư tán tu không biết cô nương làm... Khổng Tinh bật cười vứt điếu thuốc ở trên tay, cô ta đứng dậy chắp tay nói. Khổng Tinh giáng đầu sư tán tu bái kiến Bạch Phát Quỷ Sư. Vậy thì cô thi triển cho bọn họ làm... Tôi tiếp tục truy hỏi. Huyết thống khống linh giáng thuật. Khổng Tinh thẳng thắn thừa nhận, cô ta nói là một loại giáng thuật rất mạnh, chủ yếu dùng để khống chế tâm thần, nhưng không thể áp dụng đối với anh và Kim Lăng, bởi như vậy rất dễ lộ. Dùng máu của tôi kết hợp với chú ngữ đặc thù, 4 người bọn họ phải phục tùng mệnh lệnh của tôi. Sau khi tôi thi pháp lại dùng một chút thuật thôi miên, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn nghe theo sự sai khiến của tôi, tâm lý không hề có sự đề phòng, cho nên tôi thi triển thuật thôi miên đối với bọn họ. Bọn họ sẽ đạt tới giới hạn cực độ của thôi miên. Một trong những nội dung thôi miên chính là để cho họ kích phát toàn lực sức mạnh tiềm năng, có thể sử dụng thân thủ vô cùng lợi hại trong trạng thái thôi miên, thậm chí có thể sử dụng những đạo thuật thích đáng mà tôi đã dạy để tự cứu mạng. Đó chính là giống như Trịnh Mai và Lạc Duệ đã hạ sát 2 tên áo đen vừa nãy trên cửa sổ quỷ. Sau đó thì Trịnh Mai tìm cơ hội thôi miên tôi. Tiếp theo Miêu Vĩnh thôi miên Kim Lăng, dùng thủ đoạn này thần bí hơn sử dụng giáng đầu thuật rất nhiều. Nó dễ dàng biến 2 chúng tôi thành 2 người chuyên bảo vệ cho bọn cô, không tiếc thân mình để làm thành 2 con rối. Tôi phẫn nộ hét lớn. Không sai, chính xác là như vậy. Đây chính là chủ ý của tôi. Khổng Tinh không hề tỏ ra sợ hãi mà đáp. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt của cô ta, một tiếng soạn vang lên, thanh kiếm gỗ đào của tôi đã được rút ra khỏi vỏ. Lạc Duệ và Lưu Dương ngạc nhiên đưa mắt nhìn Khổng Tinh, điều bộ của họ giống như lần đầu tiên mới được trông thấy Khổng Tinh vậy. Điều mắt của họ mở to hết cỡ, có vẻ họ không tin những lời nói của Khổng Tinh. Đột nhiên Khổng Tinh quay sang cười với 2 cô gái. Mọi người không cần phải sợ, cần phải tuyệt đối tin tưởng ở tôi. 2 người tới đây ngồi xuống đi. Theo câu nói của cô ta thì tinh thần của Lạc Duệ và Lưu Dương đã bình tĩnh lại. Nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của họ đã hoàn toàn biến mất. Cả 2 ngoan ngoãn gật đầu rồi bước tới bên cạnh Khổng Tinh mà ngồi xuống. Điều bộ của họ ngoan ngoãn như 2 đứa trẻ. Nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu của tôi như tê dần, một cảm giác gai gai trong sống lưng. Loại giáng đầu thuật kết hợp với thôi miên này, sức mạnh của nó quá ghê sợ. Quả nhiên Lưu Dương và Lạc Duệ đều phục tùng một cách vô điều kiện. Tôi đưa mắt nhìn Khổng Tinh đang ngồi yên với một thái độ thách thức, trong đầu của tôi cảm thấy rất khó xử. Khổng Tinh đã khống chế 4 cô gái kia, còn tôi thì bị Trịnh Mai khống chế. Chung quy lại cũng đồng nghĩa như tôi đã bị Khổng Tinh khống chế. Cho nên trước khi xảy ra sự việc, tôi đã ra lệnh cho Đồng Lăng đánh ngất Trịnh Mai và Miêu Vĩnh. Bởi tôi e ngại một khi 2 người bọn họ ra tay, tôi và Kim Lăng sẽ mất đi sự khống chế. Hiện tại hung thủ trong số 5 người bọn họ đã làm rõ, nhưng mà đối phương đã khống chế bốn nữ sinh bất hạnh. Một trong số đó lại đang khống chế tôi. Điều này khiến cho Khổng Tinh không cần phải e dè sợ hãi nữa. Cơ bản cô ta không hề sợ tôi phanh phui ra bí mật. Ngược lại cô ta còn cho rằng mình đang nắm cục toàn thế. Căn cứ theo lý luận thôi miên, chỉ có Trịnh Mai mới có thể giải khai tình trạng thôi miên của tôi. Nếu như lúc trước thôi miên được giải khai, Trịnh Mai xuất hiện tình huống bất ngờ, như vậy tình trạng cực độ thôi miên sẽ theo tôi suốt đời. Nếu như Trịnh Mai chết, sẽ không còn ai ra lệnh cho tôi nữa. Nhưng mà vấn đề là loại thôi miên thuật bá đạo này sẽ khiến cho tôi dần dần quên đi tất cả mọi người. Chỉ có năm cô gái này là người tôi được nhớ. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ còn sót lại một mình Trịnh Mai. Sau đó tôi không còn nhớ đến một ai cả. Đến lúc đó... Có lẽ đã nắm được đằng chui, cho nên Khổng Tinh không hề tỏ ra lo sợ. Nửa quãng đời còn lại của tôi và Kim Lăng sẽ nằm trong tay của cô ta. Về điểm này tôi cũng đã nghĩ tới. Những người đang có mặt tại nơi này cũng đã nghĩ tới. Cho nên cho dù đại đầu rất phẫn hận chỉ muốn ra tay, nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn. Bọn họ chỉ trợn mắt căm hận nhìn Khổng Tinh. Tôi chậm chậm ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn Khổng Tinh đang không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ đành phải tạm thời khống chế đi nỗi tức giận. Không thể manh động được, tình hình rất là phức tạp. Lùi một bước tiến lên một bước, kết quả hoàn toàn khác nhau. Khổng Tinh lại lấy thuốc ra hút, tôi cũng châm cho mình một điếu rồi nói. Hiện tại tôi cảm thấy rất thích hút thuốc lá, phải chăng vấn đề này cũng là do cô? Tôi vừa hút thuốc vừa ướm hỏi. Cũng có thể nói là bị ảnh hưởng vì tôi. Giáng thuật của tôi là loại khống chế ý niệm. Trịnh Mai chính là một tài thể. Cô ta sẽ truyền một phần ý niệm của tôi cho anh, cho nên những tập quán của tôi xuất hiện trên người của anh. Loại đặc điểm này đối với con người rất có tác dụng, nhưng mà đối với loại yêu quái như là Kim Lăng thì hoàn toàn miễn dịch. Tuy rằng anh ta bị miêu vĩnh thôi miên, nhưng mà thể chất yêu quái đã loại trừ đi ý niệm này. Khổng Tinh dương dương tự đắc nói, cô ta chỉ ra thân phận của Kim Lăng khiến cho bọn đại đầu cũng phải giật mình kinh hãi. Tôi gật đầu tiếp tục hút thuốc, tôi nhận thấy tập quán của tôi đã thay đổi rất nhiều. Hóa ra đây chính là bị ảnh hưởng từ Khổng Tinh. Tôi luôn luôn suy nghĩ vẩn vơ về những vấn đề rất kỳ quái. Chẳng hạn như là diễn biến của vũ trụ có đáng tin hay không, đó cũng chính là ý niệm của cô làm cho ảnh hưởng hay sao. Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ vào đầu của mình. Đương nhiên tư duy của tôi rất rộng lớn. Khổng Tinh cười cao ngạo. Nếu cô đã thành khẩn công bố, vậy thì tôi muốn hỏi thêm mấy câu. Chuyện về chiếc gương hình bầu dục và nữ quỷ tân nương là như thế nào? Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn Khổng Tinh. Đôi mắt của Khổng Tinh chợt trở nên trống rỗng. Một lúc sau thì mới trở lại được như bình thường. Cô ta chậm chậm nói. Ra lệnh cho bọn họ thôi miên tôi, để cho tôi có thể nhìn thấy những hình ảnh huyễn hóa. Là Trịnh Mai và Miêu Vĩnh thôi miên tôi. Nhưng mà chính xác là do tôi ra lệnh. Ý thức chân thực của tôi tạm thời bị phong ấn. Biểu hiện bề ngoài là một cô gái nông thôn. Sau đó thì gặp quỷ. Tiếp theo thông qua lời kể lại, đem cái chuyện gương truyền đạt cho anh. Vì nguồn gốc là từ Trịnh Mai và Miêu Vĩnh, cho nên anh và Kim Lăng sẽ được tin tức này. Trong lòng sẽ thiết lập lên một huyễn cảnh. Sau đó thì hai người sẽ nhìn thấy những thứ tôi muốn cho hai người trông thấy. Khổng Tinh trả lời thẳng thừng không hề giấu giếm. Tại sao phải khiến cho chúng tôi nhìn thấy những thứ không tồn tại? Tôi hồ nghi đưa mắt nhìn Khổng Tinh. Rất đơn giản, tuy rằng tôi làm việc rất cẩn mật và cẩn thận, nhưng tôi cũng biết không thể giấu được lâu. Anh và Kim Lăng cũng không phải kẻ vừa, rất nhanh sẽ phát hiện ra những chỗ không đúng. Sau đó sẽ đi điều tra, rất có khả năng tôi sẽ bị lộ tẩy. Cho nên tôi đã bố trí trước một số sự kiện. Trước tiên là khiến cho hai người di chuyển sự chú ý đi nơi khác, chuyên tâm đi điều tra chiếc gương quỷ. Khi hai người điều tra ra tôi, thời gian cũng đã được kéo dài, mà càng lâu thì càng tốt. Mà nguyên nhân thứ hai là một khi việc này bị bại lộ, hai người có muốn đánh chuột cũng sẽ sợ vỡ bình. Nếu như không giải trừ được trạng thái cực độ thôi miên, hai người sẽ phải sống cùng một nơi với chiếc gương quỷ đó. Tuy rằng không thực sự làm hại đến hai người, nhưng cảm giác bất chợt bị gương quỷ tấn công chắc chắn sẽ khó chịu. Phương gương sư phụ, bản thân của anh đã được thử nghiệm mấy lần, hiệu quả của nó rất tốt phải không? Khi đó không muốn trông thấy cũng không được, Đây chính là chiêu dự bị cuối cùng của tôi. Cứ như vậy, một khi tôi bị phát giác ra, anh sẽ vì lý do này mà không dám ra tay đối với tôi. Bởi vì chỉ khi tôi ra lệnh, Trịnh Mai và Miêu Vĩnh mới giải quyết trạng thái cực độ thôi miên cho hai người. Nếu như tôi xảy ra vấn đề, như vậy tất cả chúng ta đều xuống địa ngục cùng một lượt, không ai có thể thoát. Xem ra việc tôi bố trí không hề vô ích. Phương Cương, anh ra lệnh tập trung mọi người ở đây, đồng thời phanh phui bí mật của tôi, nhưng mà lại chẳng làm được gì tôi cả. Chẳng phải là do nguyên nhân này hay sao? Tôi đã ở vào thế thất bại rồi. Khổng Tinh ngửa mặt lên mà cười. Tôi biết lúc này tôi đã đen mặt lại, bởi vì trong bộ dạng của Kim Lăng thì biết chắc tôi cũng chẳng khá hơn anh ta chút nào. Hay cho con nữ nhân âm độc này. Lão Bạch lạnh lùng nói. Âm độc. Khắp một vùng khu vực núi Ngạc Thủ Sơn này đã trở thành nhân gian luyện ngục. Tuy ta biết giáng thuật nhưng mà chiến lực không đủ, rất dễ bỏ mạng vì cương thi và quỷ vật tấn công. Còn nữa, mấy cô gái này do ta đưa tới núi Ngạc Thủ Sơn. Tuy rằng bản thân ta có những toan tính riêng, nhưng mà quyết không để cho bọn họ xảy ra vấn đề. Cho nên ta đã lợi dụng giáng thuật, khiến cho 5 người do ta dẫn đầu sẽ buộc chặt vào Phương Sư Phụ. Nói một cách đơn giản, 5 chúng tôi sống sót, Phương Sư Phụ và Kim Lăng cũng sống sót. Bất kỳ người nào trong số 5 người chúng tôi bị chết, Phương Cương và Kim Lăng cũng phải chết. Về phương diện ý thức cũng sẽ chìm xuống đáy biển, hai người cả đời sẽ phải nếm trải mùi vị sống không bằng chết. Trong đầu của hai người cả đời sẽ chỉ còn ghi nhớ được hình ảnh người con gái phải chết đó, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhìn thấy những thứ không tồn tại, mùi vị về chiếc gương quỷ và tân đường nữ quỷ. Tốc độ hút thuốc của Khổng Tinh rất nhanh, cô ta búng điếu thuốc đi, bộ dạng tự đắc giống như là người đã làm chủ cục thế. Tôi nắm chặt hai tay lại, nếu như không nhẫn nhịn có lẽ lúc này đã đấm cho cô ta một cái vào mặt. Đồ bị ổi! Tiểu Tiên liền gầm lên. Tiểu cô nương, đây chỉ là một thủ đoạn để bảo vệ tính mạng của chính mình. Còn kiến còn tham sống huống chi là con người. Nếu 5 người chúng tôi không làm như vậy, làm gì có được cơ hội sống sót? Phương Cương chỉ lo bảo vệ tính mạng của mấy người bọn anh ta, nhưng mà bắt buộc cũng phải bảo vệ tính mạng của chúng tôi. Trong trận cục này nói gì đến thu bì hay không, chỉ cần có thể sống sót là được. Lại nói cho tới giờ phút này, tuy rằng thủ đoạn của tôi có chút âm độc, nhưng vẫn chưa vì nguyên nhân này mà xảy ra những cái chết không đáng có. Điều này vẫn đáng được an ủi. Tôi là người trong giới đạo thuật, tôi không muốn dính vào nghiệp sát sinh. Khổng Tinh xua xua tay nói. Dòng điều của cô ta nói với Tiểu Tiên rất ôn tồn. Tiểu Tiên phẫn nộ hừ lên một tiếng. Cô bé quay đi chỗ khác không thèm để ý đến Khổng Tinh nữa. Nếu có thể giữ được tính mạng của 5 người, sau khi sự việc này kết thúc, cô sẽ giải khai cực độ thôi miên cho tôi và Kim Lăng chứ? Tôi nghiêm giọng hỏi. Nếu chỉ như vậy vẫn còn chưa đủ, tôi còn phải việc nhờ cậy hai người. Về việc này một lát nữa tôi sẽ nói. Tôi biết anh còn có những câu muốn hỏi, được, tôi có thể trực tiếp trả lời cho anh biết. Nữ quỷ tân nương trước cổng thôn đó chính thực là mẹ của tôi. Đôi mắt của Khổng Tinh đột nhiên trở nên vô cùng bi thảm. Cái gì? Tôi liền kinh ngạc đến mức đứng dậy. Tuy nhiên sau khi xem xong màn 5 cô gái khiêng thi thể, tôi đã ngầm cảm thấy có việc gì đó có liên quan. Nhưng mà thật sự tôi không thể ngờ được con gái của nữ quỷ tân nương đó lại đang ở ngay trước mặt của tôi. Chẳng phải nữ quỷ đó còn chưa xuất giá hay sao? Hay là trước đó đã? Tôi thầm lầm nhầm ở trong miệng. Phương sư phụ nói rất đúng. Khi đó mẹ tôi rất xinh đẹp. Đương nhiên là chỉ so sánh trong sơn thôn này mà thôi. Cha mẹ của cô ta qua đời từ rất sớm, coi như cô ta là cô nhi. 20 năm trước, con trai của trưởng thôn chính là người cha không có lương tâm của tôi. Ông ta đã thề non hẹn biển với mẹ. Ông ta hứa sẽ lấy mẹ. Vừa lừa dối vừa ép buộc khiến cho mẹ tôi phải có thai. Sau đó thì sinh tôi ra. Nhưng đúng vào lúc đó ông ta có được cơ hội vào đại học. Thế là ông ta đi lên thành phố. Không bao lâu sau thì ông ta quen một thiên kim tiểu thư giàu có. Những sự việc xảy ra tiếp theo chắc chắn không cần tôi phải nói ra. Nhưng mà mẹ tôi đã vì quá đau buồn mà sinh ra bệnh tật, cuối cùng đã dẫn đến hành vi cực đoan. Khi đó tôi đã được sinh ra rồi. Sau khi tôi đầy tháng, mẹ tôi mặc chiếc áo cưới, sau đó đi ra tấm bia ở đầu thôn ngây dại chờ con người phụ bạc kia quay trở lại. Không biết tại sao, cuối cùng thì mẹ cũng đập đầu vào tấm bia đá đó mà chết. Cảnh tượng khi đó là vô cùng thê thảm. Khổng Tinh kể đến đây thì rưng rưng nước mắt. Những người dân trong thôn đều sợ hãi. Người ta đem thi thể của mẹ tôi chôn ở phía sau núi. Trên tấm bia chỉ có một bức hình trắng đen, ngay cả tên của mẹ tôi cũng không dám ghi vào. Gia đình của trường thôn trọng nam khinh nữ, họ chê tôi là con gái không đáng giá, họ liền đem tôi cho một gia đình nghèo khó làm con nuôi. Năm tôi 10 tuổi, tình cờ tôi gặp được một vị sư phụ đi vân du, sau đó tôi có được cơ hội học về giáng thuật. Năm tôi 15 tuổi, cha mẹ nuôi tôi đã nói cho tôi biết được thân thế của mình. Lúc này trên khuôn mặt của Khổng Tinh đã giàn giụa nước mắt, thế nhưng bản thân cô ta như không cảm nhận thấy, cô ta vẫn tiếp tục kể. Tất cả chúng tôi đều bị vở kịch trong nhân gian làm cho chấn kinh, không một ai dám lên tiếng, tất cả đều lặng im để lắng nghe. Nước mắt vẫn giàn giụa trên khuôn mặt, Khổng Tinh bắt đầu kể tiếp, tựa hồ như cô ta đã quên đi sự tồn tại của chúng tôi. Trong ký ức của tôi không có hình ảnh của mẹ. Tôi chỉ nghĩ rằng cha mẹ nuôi chính là thân nhân của tôi, đến lúc đó tôi mới biết được sự thật. Khi đó tôi đã thông hiểu giáng thuật, đương nhiên tôi có biện pháp để trông thấy quỷ quái, cho nên tôi đã tìm tới ngôi mộ của mẹ. Hóa ra mẹ tôi vẫn luôn ngồi chờ đợi ở cổng thôn, trên người của mẹ tôi còn mặc chiếc váy cưới màu đỏ. Mẹ tôi vẫn trông đợi con người phụ bạc kia mà quên đi đó là một người bội bạc. Mẹ tôi chỉ nhớ đến lời hứa sẽ cưới mẹ tôi về làm vợ. Mẹ tôi cứ mòn mỏi chờ đợi, nhưng không hề biết được rằng con người phụ bạc đó sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bởi vì khi mà con trai làm ăn phát đạt, cả gia đình trưởng thôn đã rời lên thành phố sinh sống. Từ lâu họ đã hòa nhập vào cuộc sống phồn hoa đô thị, không còn ai nhớ đến người phụ nữ bạc mệnh cùng đứa con gái rơi của họ nữa. Bọn họ không ai còn nhớ đã vứt bỏ lại nơi sơn thôn hai mẹ con. Nghe Khổng Tinh kể lại quãng đời của mình, bất giác tôi cảm thấy vô cùng chua xót. Nghe đến nữ quỷ tân nương mòn mỏi ngồi chờ chồng ở đầu thôn, trong lòng của tôi rất thương xót, đồng thời cũng vô cùng căm hận con người phụ bạc kia. Tôi biết cảm xúc của tôi là bị ảnh hưởng bởi Khổng Tinh, tất nhiên sẽ sản sinh ra hận ý. Nhưng tôi cũng có thể phân biệt được, trong đó cũng có những cảm xúc thương hận của riêng tôi, bởi vì đó cũng chỉ là cảm xúc thông thường của một con người mà thôi. Câu chuyện Trần Thế Mỹ giết vợ giết con để lấy công chúa làm phò mã ai cũng đều đã biết, đó chỉ là một câu chuyện của thời đại, vậy mà còn khiến cho người ta phải phẫn hận. Huống hồ đây lại là một câu chuyện chân thực, một sự việc phát sinh đối với người con gái đang ngồi trước mặt tôi lúc này. Không chỉ có một mình tôi phẫn nộ, tất cả những người đang có mặt tại nơi đây đều tỏ ra phẫn nộ. Mã Dung Đình nắm chặt nắm đấm, đôi mắt cô ta trợn ngược lên. Tôi không hề hoài nghi, nếu như người đàn ông kia xuất hiện ở nơi đây, có lẽ ông ta sẽ bị Mã Dung Đình đánh chết. Chiếc cằm nhọn của Triệu Hiểu Lan như là toát ra một tia hàn quang. Tiểu bạch cốt yêu này luôn lấy đi thân phận phi nhân loại của mình. Nhưng mà lúc này cô ta cũng như không khống chế nổi, yêu khí bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt. Đồng lăng nữ yêu cầm trên tay một lưỡi phi đao có ngạnh, đôi mắt của cô ta lóe lên hung quang. Tôi có cảm giác như đồng lăng sắp bay đi lấy tính mạng của người ta đến nơi. Lý Mạt thì đôi mắt ngần ngấn nước. Bốn nữ quỷ yên lặng chăm chú nhìn Khổng Tinh. Lúc này nỗi căm hận của bốn nữ quỷ đối với Khổng Tinh đã được chuyển sang tên đàn ông bội bạc đó. Tuy bề ngoài của Hạ Bình và nữ tử yêu bát muội không thay đổi, nhưng tôi có thể phát hiện đôi mắt của hai người này đã trở nên âm u rất đáng sợ. Nói tóm lại, tất cả mọi người đều có mặt tại nơi này, ai cũng vừa thương xót vừa căm hận cho sự tình bi thảm của thế gian. Nỗi căm hận lúc trước dành cho Khổng Tinh đã bay đi gần hết. Mạnh Lão Bá yên lặng ngồi hút thuốc không hề lên tiếng, trong khói thuốc bay liễu nhiễu. Những nét nhăn trên mặt của Lão Bá như là hằn sâu hơn. Có lẽ khi sinh tiền lão bá cũng phải trải qua rất nhiều những bi hoan ly hợp. Tôi đưa mắt quan sát tất cả mọi người. Tôi nhận thấy mọi người đều bắt đầu tỏ ra thương xót cho Khổng Tinh. Tôi thầm thở dài. Con người của Khổng Tinh tuyệt đối không hề đơn giản. Cô gái này khó mà đoán biết. Chỉ là một câu chuyện do cô ta kể lại. Cô ta đã thành công khi mà biến mình từ một kẻ đứng trong bóng tối trở thành một người con gái rất đáng thương. Tâm cơ của người này... Đột nhiên tôi nhớ đến một nhân vật, một con người vẫn chưa trưởng thành nhưng lại vô cùng âm độc, đó chính là Vân Hương. Vẻ bề ngoài Vân Hương là một con người giống như Khổng Tinh, cả hai đều rất giỏi tàng ẩn diện mạo của mình. Trong ánh mắt của người khác, tất cả đều là họ cố ý triển hiện ra. Thậm chí là sau khi bị lột đi mặt nạ, bọn họ đều tiếp tục sử dụng một chiếc mặt nạ khác. Hết lớp này qua lớp khác, chỉ có quỷ mới biết được đâu là bộ mặt thật của họ. Khổng Tinh không hề để ý đến mọi người, cô ta vẫn tiếp tục nói. Tôi nghĩ có lẽ bí mật này chôn giấu trong lòng đã quá lâu. Nếu không bộc lộ ra, tôi nghĩ có ngày cô ta sẽ bị trầm cảm mà chết. Đây chính là cơ hội để cho cô ta bộc bạch hết nỗi cay đắng ở trong lòng. Giống như nước lũ, một khi đã tuôn trào sẽ không ngừng lại. Người ta không nhớ nhưng mà tôi nhớ, cha mẹ nuôi tôi đã vất vả lao động nuôi tôi khôn lớn, hai người bọn họ không hề có con cái, cho nên coi tôi như con ruột. Hai người bọn họ đã cố gắng nuôi tôi ăn học. Tôi đã rất cố gắng mới thi được vào trường đại học y, gia đình đã phải ăn dè tiết kiệm để cho tôi theo học đại học. Tôi đã lên thành phố để theo học, đồng thời âm thầm tìm được con người bạc tình bội ước kia. Lúc này ông ta đã trở thành một chủ doanh nghiệp rất có tiếng, con trai con gái đầy đủ. Vợ ông ta là một đại gia khuê tú, tất cả mọi điển phạm thành công của xã hội, ông ta đều có đủ. Đó là dẫm vào máu của mẹ tôi để mà tiến lên. Tôi rất hận ông ta, ông trời không trừng phạt ông ta tôi sẽ trừng phạt. Chỉ cần sử dụng giáng thuật sẽ dễ dàng lấy đi được tính mạng của ông ta, nhưng mà tôi không làm như vậy. Ông ta thiếu nợ mẹ tôi, nhất định phải do mẹ tôi đích thân ra tay báo thù. Cho nên khi tôi được nghỉ hè trở về quê, tôi đã thi triển pháp thuật trước mộ của mẹ tôi. Cho dù là thi thể đã giữ nát, tôi vẫn có thể dùng đạo thuật để biến thành hoàn chỉnh. Quay trở lại thành phố, tôi đã kết thân với bốn cô gái có ngày tháng năm sinh đặc thù, đó chính là bốn người bọn họ. Vừa nói Khổng Tinh vừa chỉ tay vào mấy người bọn lạc duệ. Bọn họ đều là thứ công cụ mà tôi cần thiết. Thật không ngờ bốn người này lại thực sự kết thân với tôi. Họ luôn yêu thương và quan tâm đến tôi. Cho nên tuy rằng tôi lợi dụng bốn người bọn họ, nhưng có một số thứ đã được thay đổi. Đặc biệt là sau khi trận pháp của Từ Hồng Khô Cốt phát sinh ra công hiệu, tôi đã hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ sự an toàn cho bọn họ. Ngược lại, Phương Cương, Kim Lăng, tôi đành phải đắc tội với hai người. Khổng Tinh âm u đưa mắt nhìn tôi, cô ta đưa vạt áo lên lau nước mắt, sau đó trở lại vẻ bình lặng như lúc ban đầu. Cô muốn lợi dụng ngày sinh bất thử đặc thù của bốn cô gái này để làm gì? Đột nhiên tôi nghĩ tới một khả năng, bất giác mí mắt của tôi giật giật. Căn cứ vào những lời mà Khổng Tinh đã nói, khả năng này là rất lớn, nhưng đây chính là một môn đạo thuật bị cấm kỵ, nhất định sẽ bị âm ty phán xét tội. Chẳng lẽ Khổng Tinh không muốn sống nữa hay sao? Nhìn thần thái đang biến hóa của tôi, Khổng Tinh bỗng bật cười. Phương sư phụ có thể đã hiểu rồi. Cũng tốt, chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Phương sư phụ đã đoán đúng. Tôi muốn sử dụng thuật mượn xác hoàn hồn. Cô... Tôi đứng bật dậy đưa tay chỉ vào mặt của Khổng Tinh. Cánh tay của tôi run rẩy. Cô đúng là gan to bằng trời. Cô có biết đây là đạo thuật mà âm ti nghiêm cấm sử dụng hay không? Mượn xác hoàn hồn vi phạm vào thiên đạo, cô sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt rất nghiêm khắc. Tạm thời chưa cần phải nói những thứ khác, việc mượn xác hoàn hồn sẽ khấu trừ đi dương thọ của cô. Cô tổn hại đến một năm dương thọ. Đổi lại mẹ cô chỉ sống được một tháng. Đây là cô đang đâm đầu vào chỗ chết. Phương sư phụ, không cần phải kích động như vậy. Tôi chết hay không không có ý nghĩa với Phương sư phụ hay đâu. Khổng Tinh ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi mà nói. Việc này... Đến lúc này tôi mới phát hiện ra tôi đã hoàn toàn bị lệ thuộc vào tập quán của cô ta. Chẳng lẽ đây chính là tác dụng của thôi miên? Nghĩ đến đây tôi chậm chậm ngồi xuống. Các môn phái đều nghiêm cấm sử dụng đạo thuật mượn xác hoàn hồn, nhưng đạo thuật này là có thực, cho nên nó sẽ có tồn tại đạo lý riêng của nó. Tôi đã làm cho thi thể của mẹ tôi trở nên bất tử, chỉ là vì tôi muốn dùng cấm thuật mượn xác hoàn hồn, dùng máu huyết của bốn cô gái có ngày sinh bất tử để tiến hành huyết giáng, thực hiện cấm thuật mượn xác hoàn hồn. Không bao lâu sau, thi thể của mẹ tôi đã có năng lực một tử linh. Tôi sẽ tự thân dẫn linh hồn của mẹ tôi đi ra khỏi nơi đó, sau đó tôi sẽ dùng 30 năm thọ mệnh của tôi, đánh đổi cho thần trí của mẹ tôi trở nên thanh tịnh, đồng thời cũng được tự do hành động trong 30 tháng, mẹ tôi sẽ tự tay báo thù. Lúc này mẹ tôi không có oán khí, đó chẳng qua là ký ức của mẹ tôi đã bị tàn khuyết. Sau khi mượn xác hoàn hồn, ký ức của mẹ tôi đã trở lại phục hồi, khi đó mẹ tôi sẽ tự mình đi báo thù. 30 tháng này coi như là tôi báo đáp lại câu ơn sinh thành của mẹ tôi. Về bản thân tôi, sư phụ tôi cũng đã có toan tính, tôi có thể sống được 8-90 năm, cũng coi như là rất thọ. Cho dù giảm đi 30 năm, tôi vẫn còn 60 năm để sống. Đối với tôi như vậy đã là quá đủ rồi. Khổng Tinh lạnh nhạt nói, cái thái độ của cô ta tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi có cảm giác giống như cô ta đang nói về một bữa ăn. Nghe Khổng Tinh nói còn có thể sống được 60 năm, đến lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn nãy cô ta nói cần tôi giúp đỡ chính là vì việc này. Việc này cô ta đã làm qua, còn cần tôi phải giúp đỡ làm gì? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Là tôi cần mấy giọt tâm huyết của Phương sư phụ. Không ngờ bát tự của Phương sư phụ lại là mệnh cách toàn âm, lại còn là đồng tử. Những âm dương sư tu đạo có được cách cục toàn âm này có thể nói là hiếm như là lông phượng sừng lân, cho nên tâm huyết của Phương sư phụ rất có giá trị. Nếu như đem tâm huyết của Phương sư phụ vào thi thể của mẹ tôi, sau khi làm pháp xong, có thể khiến cho mẹ tôi sau khi hoàn hồn càng xinh đẹp và đầy sức sống. Tuy rằng chỉ sống được vỏn vẹn 30 tháng, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng mẹ tôi có thể hưởng thụ được một cuộc sống hưởng thụ của nhân gian, bao gồm cả sắc đẹp và sức khỏe. Điều này mẹ tôi đáng được hưởng. Bị Khổng Tinh nói ra bát tự toàn âm, đồng thời còn nói ra thân phận đồng tử của tôi trước mặt của mọi người. Điều này khiến cho tôi mặt đỏ bừng cả lên. Tôi không thể chịu đựng được ánh mắt của Đại Đầu và Bạch Nham Lang đang nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn thần thái chế giễu của Kim Lang, tôi chỉ muốn nhảy tới bóp chết Khổng Tinh. Mượn xác hoàn hồn là cấm thuật được âm gian nghiêm cấm. Nếu có sử dụng pháp thuật này, cơ sẽ phải chịu sự trừng phạt của nhân quả. Cho dù cô có sử dụng đến tâm huyết của tôi, nhân quả cũng không bao giờ trút xuống đầu của tôi. Nhưng mà cô cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Một khi mà cô chết đi xuống địa ngục, khi đó âm ty sẽ tiến hành phán xử tội trạng này. Nghe nói sẽ phải chịu hình phạt 100 năm trong một tầng địa ngục, cho đến khi mãn hạn mới được phóng thích. Đến lúc đó mới có cơ hội để đầu thai. Cô không nên cho rằng chỉ mất đi 30 năm dương thọ, sự việc không hề đơn giản như vậy đâu. Tôi cố gắng khuyên bảo Khổng Tinh. Ý tôi đã quyết, nói nhiều không có tác dụng gì Phương Cương. Chỉ cần anh bảo vệ được tính mạng của 5 người chúng tôi, đồng thời giúp tôi hoàn thành cấm thuật mượn xác hoàn hồn, tôi sẽ giải trừ cực độ thôi miên cho anh và Kim Lăng. Đây chính là thực tế. Sau khi anh suy nghĩ kỹ trả lời cho tôi biết anh có đồng ý giúp tôi hay không. Khổng Tinh kiên quyết lắc đầu, không muốn nghe tiếp nữa. Xem ra cô ta đã quyết định sử dụng cấm thuật này để tiến hành. Bất kể là sau này có phải chịu đựng sự trừng phạt, chấp niệm của cô ta còn nặng nề hơn cả nữ quỷ tân nương chờ chồng ở đầu thôn. Tôi không hiểu được tại sao một cô gái thôn quê thuần phác như Khổng Tinh lại có thể phát triển đến một trạng thái thù hận và cố chấp như vậy. Cơ bản tôi không sao có thể ngăn cản nổi. Kim Lăng, cậu cảm thấy thế nào? Tôi quay đầu sang hỏi ý kiến của Kim Lăng. Kim Lăng đang dùng một lưỡi phi đao gọt móng tay. Nghe tôi hỏi như vậy, anh ta lãnh đạm trả lời. Chẳng phải là mượn xác hoàn hồn để bảo vệ tính mạng cho bọn họ hay sao? Có vấn đề gì là không thể được? Cứ đồng ý đi. Dù sao thì người ta cũng lựa chọn con đường chết. Hơn nữa nhân quả cô ta tự chịu, cậu còn do dự gì chứ? Cậu thực sự nghĩ vậy sao? Tôi chăm chú quan sát Kim Lăng. Anh ta liền gật đầu. Tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Mạnh Lão Bá, Đồng Lăng, Hạ Bình, thậm chí ngay cả bọn Hương Hương cũng đang bảo trì một thái độ trầm ngâm. Không có ai phản đối cũng có nghĩa là mọi người đã ngầm đồng ý. Thi thể sau khi mượn xác hoàn hồn sẽ giống như là con người bình thường, nhưng lại có một sức lực vô cùng khủng bố. Muốn giết người sẽ dễ dàng như là chúng bóp chết một con côn trùng nhỏ. Đây chính là điều tôi do dự. Tôi sẽ khống chế mẹ tôi không được làm sát người vô tội. Khổng Tinh tựa hồ nhìn ra được sự lo lắng của tôi, cô ta mở miệng nói. Thân hình của tôi khẽ run lên một cái. Tôi đưa mắt nhìn Khổng Tinh, sau đó đưa ra một quyết định. Vừa định mở miệng nói ra thì đột nhiên sống lưng của tôi cảm thấy lạnh ngắt. Tiếp theo sau, toàn bộ thân thể của tôi không chịu được sự khống chế bắt đầu run lên. Tim của tôi đập rất nhanh, tựa hồ như là tôi đang đứng trước cánh cửa của địa ngục đang được mở. Như một người đang mấp mé bên bờ sinh tử, cảm giác này vô cùng đáng sợ, tôi không biết phải diễn tả nói như thế nào nữa. Không chỉ có mình tôi, ngay cả Kim Lăng cũng tỏ ra rất khẩn trương, toàn thân của anh ta đang không ngừng co rút. Loại cảm giác này không phải lần đầu tiên tôi mới trải qua, tôi đã cảm nhận được nó mấy lần rồi. Tôi cũng biết tình huống gì đang sắp sửa xảy ra. Cho dù biết rằng nó chỉ là huyễn ảnh không hề tồn tại, nhưng tôi vẫn không thể khống chế được cảm giác bất an ở trong lòng. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tôi và Kim Lăng đều bật người lên rồi lùi lại phía sau. Tay của tôi cầm thanh kiếm gỗ đào, còn Kim Lăng thì nắm chặt mấy lưỡi phi đao. Hai người đừng hốt hoảng, phải chăng chiếc gương quỷ đó lại xuất hiện? Tôi nghe thấy tiếng nói của Khổng Tinh. Đúng vậy, chiếc gương quỷ đó bay lả lả phía sau lưng của tôi cách chừng 5-6 mét. Nó xuất hiện như một cách vô cùng quỷ dị. Tuy rằng trên tấm gương quỷ đó không có âm khí, nhưng mà nhìn điệu bộ của nó là vô cùng đáng sợ. Tôi mở chừng mắt nhìn tấm gương trống không. Trong tấm gương đó không hề có hình ảnh của tôi hay bất cứ một ai khác. Trong tấm gương không thể phản chiếu ra bất cứ một hình ảnh gì, nhưng mà chỉ cần một màn này cũng đủ kinh sợ. Vốn dĩ Khổng Tinh cũng có thể nhìn thấy, nhưng mà hiện tại cô ta đang bị giải trừ trạng thái cực độ thôi miên. Cho nên trước mắt chỉ có tôi và Kim Lăng trong số tất cả những người ở đây vẫn còn đang rơi vào trạng thái thôi miên, cho nên mới nhìn thấy tấm gương quỷ dị này. Đây là lần thứ ba tôi được tận mắt trông thấy thứ tà vật này. Tôi như người sắp phát điên. Khốn kiếp, rõ ràng biết nó là giả, nhưng mà tại sao nó vẫn khiến cho tôi có một cảm giác rất chân thật. Đây là sự việc tôi không sao có thể tưởng tượng nổi. Thủ đoạn thôi miên này tuy rằng không phải là pháp thuật, nhưng trong sự nhìn nhận của tôi, nó không hề kém gì pháp thuật, thậm chí còn đáng sợ hơn. Vô thành vô tức, nhưng nó có thể khiến cho mọi người nhìn thấy một thứ vật không hề tồn tại. Điều này còn lợi hại hơn cả dùng thủ đoạn huyễn thuật. Ít nhất tôi và Kim Lăng lúc này không hề có biện pháp nào cả, chỉ có thể bị động chấp nhận sự xâm nhiễu của thứ tà vật này, thật vô cùng phiền phức. Đồng thời thần kinh của tôi cũng chịu đựng sự kích thích rất mạnh, cho dù là cả hai chúng tôi đều có đạo thuật, nhưng đột nhiên bị thứ tà vật này đùa bỡn, cả hai chúng tôi đã không chịu đựng nổi nữa. Tiếng kêu của Khổng Tinh tiếp tục vang lên, tôi có cảm giác âm thanh đó ngày một xa dần. Trong ánh mắt của tôi, chiếc gương quỷ đó đang bay tới. Ngoài ra cơ bản không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Có lẽ đây chính là do tác dụng của lực thôi miên quá mạnh. Nhưng bất kể là như thế nào, dù gì cũng là một âm dương sư. Điều này chứng minh rằng ý niệm của tôi còn mạnh hơn người bình thường. Vậy mà không có cách gì để chống lại sức mạnh cực độ thôi miên. Có thể thấy được trạng thái thôi miên cực kỳ đáng sợ như thế nào. Loại thủ đoạn này nếu rơi vào tay của một người có tâm bất chính hoặc là những tên đại ma đầu luôn tồn tại ý nghĩ muốn hãm hại người, chẳng hạn như là tên đại ma đầu Từ Hồng Khô Cốt, không biết rằng sẽ còn bao nhiêu người vô tội phải đền mạng đây. Có vẻ như đại đầu và lão Bạch bọn họ đang gọi câu gì đó, nhưng mà dần dần tôi không còn nghe thấy gì nữa. Trong mắt của tôi, chiếc gương quỷ đột nhiên phát ra một luồng khí màu đen rất đậm. Rất nhanh nó khiến cho toàn bộ khu vực này chìm ở trong luồng khói đen. Ánh sáng không thể xâm nhập được vào bên trong, một không khí rất âm trầm. Cũng may là tôi đang khai mở âm dương nhãn, nếu không nhất định tôi sẽ không nhìn thấy được vật gì. Trong bóng đêm không gian như là ngưng tụ lại thành một chiếc lồng sắt úp chụp lên đầu. Tôi có cảm giác các trọng lượng của nó không ngừng tăng lên, ngày càng nặng thêm, nó muốn bắt tôi phải khuất phục. Tôi nghiến răng nghiến lợi, dù gì thì tôi cũng không thể tỏ ra mềm yếu như vậy. Trong lòng của tôi không ngừng kêu lên, đó là giả, tất cả đều là giả, chỉ một lát nữa thôi tất cả đều biến mất. Vấn đề là tấm gương quỷ này đã bay tới rất sát chỗ của tôi. Trong tầm mắt của tôi, những dòng ký tự kiểu giáp cốt trên khung gương rất là sống động. Những dòng chữ đó không ngừng chuyển động một cách rất hỗn loạn và quỷ dị. Một điều càng kinh khủng hơn nữa đã xuất hiện. Từ trong chiếc gương xuất hiện mấy chục con độc xà toàn thân đen xì. Nó đột nhiên xuất hiện bên cạnh của khung gương. Sau đó chúng không ngừng bò trườn xung quanh gương. Loại động vật máu lạnh này phát ra những luồng khí tức rất âm lạnh. Nó khiến cho máu huyết của tôi như sắp bị đông lại. Đừng cho rằng chỉ có nữ nhân và trẻ con mới sợ thứ rắn độc này. Kể thật tôi cũng đang rất kinh sợ. Từ nhỏ mỗi khi mà tôi nhìn thấy loại rắn như thế này, trong lòng của tôi có một cảm giác vô cùng sợ hãi. Chưa nói đến những con rắn này đang ngẩng cái đầu hình tam giác của nó, hướng lên phía của tôi, mà thè lưỡi phun ra những tiếng phì phì. Tôi vùng thanh kiếm gỗ đào trên tay định đâm thẳng về phía chiếc gương quỷ. Bất chợt tôi nghĩ tới khi mà những người bạn của tôi vẫn còn đang tập trung ở trong phòng. Nếu như tôi đang đâm kiếm bừa bãi, không chừng mình không đánh trúng được vị trí của con rắn, ngược lại đâm nhầm vào những người bạn của tôi. Thế nên tôi vội vàng dừng tay lại, tôi không được tùy tiện ra tay mới được. Chiếc gương quỷ bay tới cách tôi gần 2 mét thì dừng lại. Sau đó trên gương mặt bắt đầu xuất hiện những đường hoằn ngoèo. Nó giống như là màn ảnh chiếu phim đang bắt đầu chuẩn bị chiếu. Dần dần tấm gương quỷ đã trở nên rõ ràng. Tiếp theo tôi nhìn thấy một người mặc áo cưới màu đỏ, trên đầu đội một chiếc khăn. Hình ảnh nữ quỷ tân nương đó xuất hiện trước mắt của tôi. Cho dù nữ quỷ tân nương này chưa hề cởi bỏ chiếc khăn đội đầu, nhưng tôi có thể cảm nhận được đôi mắt đang âm u nhìn tôi. Ánh mắt âm u đó xuyên qua chiếc khăn trùm đầu mà nhìn chằm chằm vào mắt của tôi. Một chàng cười âm lãnh từ nữ quỷ tân đương chuyển tới. Âm thanh này lọt vào tai của tôi. Tôi có cảm giác toàn thân của tôi lạnh toát, lông tóc trên người tôi đều dựng đứng. Phương Cương, người khá lắm. Người có nhận ra được vấn đề trong nội bộ của đoàn thể. Xem ra những bí mật ẩn chứa trong đó bị ngươi thanh trừ hết. Đúng, ta phải chúc mừng ngươi mới đúng. Những lời nói của ngươi với nữ yêu đó trước khi bước vào trong thôn, ta đã nghe thế hết rồi. Ngươi đoán không hề sai. Xác thực bất kể là bố cục như thế nào cũng đều phải để lại một sinh cơ. Nếu như ngươi có thể tìm ra sinh cơ đó, ngươi có thể sớm kết thúc lực trường pháp thuật ở nơi này. Chỉ có điều là ngươi có thể tìm ra sinh cơ được hay không, về điểm này ta rất hoài nghi. Giọng nói âm u của nữ quỷ tân nương không ngừng từ trong chiếc gương quỷ truyền tới. Người chính là Từ Hồng Khô Cốt. Tôi kinh sợ kêu lên. Đương nhiên chính là ta luôn chú ý theo dõi người. Ta muốn thông qua chiếc gương quỷ và nữ quỷ tân nương không hề tồn tại để nói chuyện với ngươi. Nếu không một mình ta đùa giỡn không vui vẻ chút nào. Có người đùa cùng ta như vậy mới thú vị. Bất giác tôi như hít phải một luồng khí lạnh. Pháp thuật của Từ Hồng Khô Cốt này thực sự rất cao cường. Lão ta có thể xâm nhập được vào trong trạng thái huyễn giác của thôi miên. Thủ đoạn này vô cùng thần mật. Dù sao thì lúc này tôi cũng không sao hiểu nổi. Đến lúc này thì tôi mới chỉ kịp hiểu ra tại sao mỗi lần chiếc gương quỷ xuất hiện tôi lại có một cảm giác vô cùng kinh sợ. Nhất là lần này nó còn đáng sợ hơn cả hai lần trước. Hóa ra trong tấm gương quỷ lúc này còn có thêm cả ý niệm của Từ Hồng Khô Cốt. Nhìn đám xà độc đang không ngừng thụt ra thụt vào cái lưỡi nhằm về phía của tôi để sẵn sàng tấn công, toàn thân của tôi cảm giác lạnh ngắt. Là người cố ý đưa tên Lã Thiên Hằng vào trong cái thôn quỷ này phải không? Người muốn giết ta? Sao cần phải phiền phức như vậy? Dựa vào năng lực của ngươi, chỉ cần hiện thân ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Sao ngươi lại phải làm phiền phức đến vậy? Phương Cương, nếu ta muốn giết chết ngươi điều đó quá dễ. Nhưng mà ta đã mất bao nhiêu công sức để bày bố lên cục thế. Có thể bất cứ một lúc nào cũng có thể tùy ý giết ngươi. Không sai. Lã Thiên Hằng chính là người do ta đưa tới chỗ của ngươi. Phản ứng của người rất là nhanh nhẹn, ta rất hài lòng. Trận pháp này đang đi gần tới đích, ta muốn xem người vật lộn trong sống chết hưởng thụ một nỗi sợ hãi cực độ. Đạo thuật của ngươi chưa từng đạt đến tầng thứ này, ngươi không thể lý giải được ý tứ của ta. Giọng nói âm u của nữ quỷ tỏ ra rất âm độc. Tôi đưa mắt nhìn nữ quỷ tân nương trong chiếc gương cổ, chỉ muốn chửi to vài câu, nhưng tôi biết làm như vậy là không có lý trí, đành phải nhẫn nhịn mà thôi. Tử Hồng khô cốt coi tính mạng con người như là rơm rác. Nếu sinh mệnh của bọn họ chưa đạt đến mức độ cao nhất, bọn họ sẽ phải cùng những người khác vật lộn trong sinh tử. Tử Hồng khô cốt coi đó chỉ là trò đùa. Loại tâm lý này thực sự tôi không sao hiểu nổi. Đừng cho rằng bản thân đã là đại biểu của một thứ tầng cao nhất. Những người như là ngươi tuyệt đối không có nhiều. Sư phụ ta cũng là một cao nhân, tuyệt đối không bao giờ thấp hơn so với ngươi. Nhưng mà hành động của sư phụ ta luôn luôn là chính đạo. Ngươi làm như vậy, trong từ điển y học có một từ được gọi là bệnh thần kinh. Tôi chậm chậm nói ra một câu có ý nghĩ chế nhạo với Tử Hồng khô cốt. Phương Cương, quả nhiên ngươi đúng là sư đồ của tên tử quỷ chân nhân. Nói chuyện cũng rất giống nhau, rất thú vị, thực sự là rất thú vị. Tử Hồng khô cốt trong huyễn ảnh của tân nương nữ quỷ bật lên một tràng cười thú vị. Ngươi quen biết sư phụ của ta sao? Tôi giật mình vội dò hỏi. Quen ư? Đâu có phải chỉ là quen biết đơn giản. Lão tạp mao đáng chết đó đã làm hỏng đại sự của ta. Chỉ cần chữa trị vết thương ta đã phải mất đi mấy chục năm âm quản. Càng đáng chết hơn là sau khi ta phục hồi được thực lực và rời núi, khi đó ta phát hiện lão tử quỷ đã chết. Vốn dĩ ta đã muốn đi quật mộ của lão tử quỷ đó để báo thù. Tuy nhiên đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, cho nên ta đã thay đổi chủ ý. Phải kiếm ra việc gì đó để giày vò ngươi. Đó chẳng phải là cách báo thù thú vị hơn khi mà báo thù một người đã chết hay sao? Quả nhiên là quá tiện cho ta. Trong ngữ khí của Tử Hồng khô cốt, tôi có thể nhận thấy nó mang theo một mối cừu hận rất lớn. Lông mày của tôi cau lại. Hóa ra tên Tử Hồng khô cốt này là kẻ có cừu hận tử thù với sư phụ của tôi. Còn mẹ nó, tôi đã nói rồi mà, phải có một nguyên nhân nào đó rất sâu sắc, cho nên Tử Hồng khô cốt mới đặc biệt chú ý đến tôi. Hóa ra ân oán thù hận đời trước không giải được, Tử Hồng khô cốt đem chút lên đầu đệ tử của kẻ thù là tôi. Nghe đến đây tôi cảm thấy vô cùng thống khổ. Trong lòng của tôi thầm suy nghĩ, sư phụ ơi, ân oán một đời của sư phụ, sao lại bắt đồ đệ gánh chịu hậu quả? Sao lại có đạo lý như vậy đây? Tử Hồng khô cốt, ông là lão tiền bối của đạo hạnh rất cao thâm, vậy mà lại đi ra tay với một đệ tử của một người đã khuất. Ông cảm thấy như vậy hứng thú hay sao? Tôi chỉ có thể dùng cái khích tướng. Phương Cương, ngươi không phải dùng cái khích tướng như vậy. Ngươi phải nhớ rằng ta xuất thân từ tà đạo, có gì mà cảm thấy khó xử chứ? Ngươi đừng tưởng rằng ta không muốn giết chết ngươi, mà ngươi có thể vô lễ với ta. Ta có biện pháp khiến cho ngươi sống không bằng chết. Lúc này tên tử quỷ chân nhân vẫn còn đang linh thiêng ở trên trời. Hắn vẫn đang nhìn thấy ta đang hành hạ tên đệ tử của hắn. Phải chăng hắn đang cảm thấy rất buồn rầu? Tử Hồng khô cốt cất tiếng cười rất vui vẻ. Ông đúng là tên đại ma đầu. Nếu như sư phụ tôi còn sống, có lẽ ông sẽ không dám xuất hiện. Ông chỉ giỏi cậy lớn bắt nạt trẻ con. Như vậy có gì gọi là bản lĩnh? Lúc này tôi đã vô cùng phẫn nộ, bởi một cái bản lĩnh cũng rất cao thâm như là lão ta mà lại có những hành động vô sỉ như vậy. Điều này khiến cho tôi vô cùng kích động. Cầm mồm lại Phương Cường, ngươi dám lên mặt với ta sao? Xem ra ngươi chưa trông thấy quan tài, chưa biết rơi nước mắt. Từ nay cho đến lúc lực trường của trận pháp kết thúc vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Ngươi hãy cố gắng mà hưởng thụ. Ta sẽ giày vò ngươi cho đến chết. Trừ khi ngươi có thể tìm ra được sinh cơ, sớm kết thúc lực trường của trận pháp. Tử Hồng khô cốt đã có chút phẫn nộ. Một trận pháp to lớn như thế này, nếu như ta tìm ra được sinh cơ, đồng thời phá trừ đi lực trường của trận pháp, ngươi có thưởng cho ta cái gì không? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chậm chậm đáp. Đương nhiên là sẽ có thưởng, có điều ngươi sẽ không nhận được đâu. Nhưng mà nếu vạn nhất ngươi có thể tìm được, vậy thì ta sẽ đáp ứng với ngươi một điều kiện, không nằm ngoài năng lực của ta. Ngươi hãy chú ý, việc này do ta tự định đoạt, cho nên ngươi đừng hỏng ra giá quá cao. Người phải tìm ra được sinh cơ, ta có thể báo cho người được biết sinh cơ chính là nằm ở trong quỷ thôn này. Nếu không tại sao lại đưa các ngươi tới cái thôn này? Còn ngươi có thể tìm ra được hay không còn phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Việc này rất là thú vị, ta sẽ cố gắng để chờ. Cùng với giọng nói, nữ quỷ tân nương trong chiếc gương quỷ cũng biến mất không còn thấy đâu nữa. Những làn khói đen bốc lên cuồn cuộn, mấy con độc xà đang thò đầu ra định tấn công tôi cũng theo đó mà tan mất. Phương ca, Phương ca, Phương ca không sao chứ? Kim Ngọc Hoa đang lắc lắc tay của tôi mà gọi. À, không, không sao. Đến lúc này tôi mới tỉnh lại, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, bất giác da mặt của tôi đỏ bừng. Tất cả mọi người đang vây quanh tôi, còn tôi thì vẫn giữ được nguyên tư thế cầm kiếm chĩa về phía trước, điều bộ trông rất hài hước. Tôi thu kiếm lại rồi quay ra nhìn Kim Lăng. Khuôn mặt của Kim Lăng ngơ ngác, anh ta nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi nữ quỷ tân nương trong gương mặt quỷ tấn công tôi thêm một lần nữa, bị một đao chém trúng cho nên nó liền biến mất không thấy xuất hiện nữa. Nhưng mà tại sao cậu lại đứng ngây người ra vậy mất mấy phút? Thật là kỳ lạ, chẳng lẽ thứ cậu nhìn thấy không phải giống tôi? Kim Lăng vỗ vỗ đầu, anh ta tỏ ra vô cùng hoài nghi. Tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà tôi lập tức có thể hiểu ra ngay. Những tin tức mà Từ Hồng khô cốt truyền đạt cho tôi, người khác không thể cảm nhận được. Tôi lắc đầu không nói gì, chỉ ra hiệu cho một người ngồi xuống. Khổng Tinh ngang ngược nói. Xem ra triệu chứng của Phương sư phụ không nhẹ. Tôi khuyên Phương sư phụ nên sớm đáp ứng điều kiện của tôi. Bị cái thứ tàm vật này quấy nhiễu, cho dù là ý chí của Phương sư phụ có mạnh đến mức độ nào, không chừng rồi cũng sẽ có lúc phải phát điên. Câu nói của Khổng Tinh khiến đầu óc của tôi đang nghĩ về Từ Hồng khô cốt phải quay trở lại. Tôi chăm chú nhìn Khổng Tinh đang nở một nụ cười âm độc. Không thể không thừa nhận, khoảng đời tuổi trẻ của Khổng Tinh đã trải qua vô cùng bi thảm, khiến cho người khác phải động lòng. Nhưng mà tôi không đồng tình với những hành vi của cô ta. Nhưng cho dù là như vậy, tôi vẫn chưa nghĩ ra phương thức để giải quyết dứt điểm cô ta. Trước khi sự việc được phanh phui, tôi đã thầm dự liệu được kết quả bị người khác khống chế. Nhưng tôi không thể tiếp tục nhẫn nhịn trạng thái làm con rối cho trò thôi miên này. Cho nên trước khi tất cả sự việc được làm sáng tỏ, tôi cần phải tìm ra được một phương pháp hành động thích đáng. Nhưng mà trong sự việc này xảy ra một sự kiện ngoài ý muốn, Từ Hồng khô cốt đột nhiên tham dự vào. Đây chính là điều mà tôi không thể ngờ được. Tôi đem sự việc vừa rồi xảy ra nói cho mọi người biết, nhưng tôi sẽ âm thầm tìm cách để tìm ra sinh cơ. Từ Hồng khô cốt cũng đã nói rõ, sinh cơ chính là nằm trong cái thôn này. Xem ra cho dù lão ta là kẻ tà đạo, nhưng mà hắn ta cũng không cần phải lừa dối tôi nữa. Chẳng phải là hắn đang muốn được xem kịch đó hay sao? Sau khi giải quyết xong sự kiện thôi miên, tôi sẽ tập trung lực lại. Tôi sẽ tập trung lực để tìm con đường sinh cơ. Nếu như có thể sớm kết thúc được lực trường của trận pháp, như vậy thì quá là tốt, có thể cứu sống được rất nhiều những sinh mạng vô tội, đó là một việc đại thiện. Nghĩ đến thọ mệnh của mình chẳng còn được bao nhiêu, tôi chỉ sợ không kịp tích cho mình thật nhiều công đức. Như vậy có thể dùng công đức để bù vào số mệnh đã mất. Tôi không muốn rời bỏ khỏi thế gian này sớm như vậy. Cứu sống mạng người đó chính là một con đường nhanh nhất để tích lũy công đức. Đức Phật đã có một câu nói, cái một mạng người bằng xây 7 tầng tháp phù đồ đó hay sao? Nếu như sớm giải trừ được lực trường của trận pháp, không biết sẽ có bao nhiêu người thoát khỏi kiếp nạn đây? Có lẽ đó chính là một công đức rất lớn, tôi không tin rằng dưới âm ti sẽ không bù lại dương thọ cho tôi. Khổng Tinh, cô đừng vội lên mặt, cẩn thận tôi sẽ cho cô một phi đao kết thúc tính mạng của cô đó. Hiển nhiên Kim Lăng đã không chịu nổi sự thách thức của Khổng Tinh. Nhìn thấy thái độ khiêu khích của cô ta, Kim Lăng vẫn đứng bật dậy mà chửi mắng. Đồng thời trên tay của anh ta xuất hiện mấy lưỡi phi đao. Có giỏi thì cứ ra tay đi. Khổng Tinh không hề tỏ ra sợ hãi. Cô ta ngồi yên trên ghế, đưa mắt khinh bỉ nhìn yêu quái Kim Lăng. Kim Lăng không được manh động, ngồi xuống. Tôi vô cùng đau đầu vội ra hiệu cho Kim Lăng tạm thời nhẫn nhịn. Phương Cương còn khốn này. Kim Lăng trợn trừng mắt nhìn xem anh ta sắp tạo phản, không nghe theo sự chỉ huy của tôi nữa. Tôi đành phải đưa mắt nhìn Đồng Lăng để cầu cứu. Thấy tôi đưa mắt cầu cứu, Đồng Lăng chỉ bĩu môi. Cậu ta vùng tay chỉ vào mặt của Kim Lăng mà nói. Im miệng lại cho ta, mau ngồi xuống. Kim Lang đưa mắt nhìn sư tỷ, anh ta trầm ngâm một lát, sau đó đành ngồi xuống, không dám cãi lời của sư tỷ Đồng Lăng. Kim Lang ngồi phịch xuống ghế, anh ta trừng trừng đôi mắt yêu quái của Đồng Tử dựng đứng hẳn học lên nhìn Khổng Tinh. Tính tình của Kim Lang rất là khó điều khiển, nếu không phải bị sư tỷ Đồng Lăng ra lệnh, có lẽ anh ta đã ra tay động thủ. Tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm đưa mắt nhìn Khổng Tinh, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói. Khổng Tinh, tôi rất tiếc cho những gì cô đã trải qua. Trong cuộc sống đôi khi có những sự việc rất đau lòng, cô cần phải tìm cách để giữ cho tâm lý được thăng bằng. Nhưng mà không thể vì sự bất hạnh của cá nhân mà cô làm liên lụy đi những người vô tội khác. Ít nhất tôi và Kim Lang vẫn đối xử với 5 người của bọn cô rất tốt. Về điểm này chắc chắn cô không thể phủ nhận. Điều đó là đương nhiên, tôi đâu phải là kẻ không biết người tốt người xấu. Khổng Tinh gật đầu nói, cô ta buông chân xuống ngồi ngay ngắn lại. Tôi đưa mắt nhìn rồi nhẹ nhàng nói. Dù sao thì cô cũng đã triển khai cấm thuật rồi. Cho dù tôi có ngăn cản cô cũng chẳng còn có ý nghĩa. Cha cô không khác gì Trần Thế Mỹ thời hiện đại. Những kẻ xung quanh giúp ông ta làm điều ác đã chọn cho mình một con đường chết. Lại thêm cô chấp nhận tiêu hao đi dương thọ của mình để mà thi hành cấm thuật. Tôi có thể cung cấp cho cô mấy giọt máu giúp cô hoàn thành được cấm thuật này. Còn về nhân quả do sự việc này sản sinh, cô sẽ phải tự làm tự chịu. Tôi không thể giúp được gì cho cô. Sự an toàn của 5 người bọn cô tôi sẽ bảo vệ tới cùng. Cho tới khi lực trường của trận pháp bị tiêu tán, chỉ cần tôi không bị chết, lời tôi hứa sẽ có hiệu lực. Nhưng mà... Tôi xua tay ngăn Khổng Tinh đứng dậy bái tạ tôi. Nhưng mà làm sao? Khổng Tinh âm trầm đưa mắt nhìn. Tôi và Kim Lăng cứ có một điều kiện, chỉ có một điều kiện mà thôi. Ngay bây giờ cô phải giải trừ trạng thái cực độ thôi miên cho hai chúng tôi. Nói thật, lúc này tôi càng ngày càng lo lắng, hơn nữa ký ức của tôi và những ngày kém đi. Tôi thấy rất lo lắng vì cứ nếu tiếp tục như vậy, nó sẽ làm tổn hại vĩnh viễn tới thần kinh của tôi. Trong một môi trường vô cùng quỷ dị như thế này, tôi không muốn có bất cứ một thứ gì quấy nhiễu đầu óc của tôi. Phải để cho tôi tập trung tâm lực, tôi mới có thể đảm bảo cho sự an toàn của mọi người. Đây chính là điều kiện duy nhất của hai chúng tôi. Nếu như cô không đồng ý, vậy thì chúng ta chia đôi đường là được rồi. Tôi đưa mắt nhìn Khổng Tinh đang chậm ngâm suy nghĩ. Tất cả mọi người đều yên lặng chăm chú quan sát Khổng Tinh. Cô ta đưa ra 2 điều kiện, còn tôi chỉ đưa ra 1 điều kiện, như vậy xem ra đã là nhượng bộ lắm. Một lúc lâu sau thì Khổng Tinh gật đầu nói, tôi tin vào lời hứa của Phương Sư Phụ, tôi sẽ giải trừ cực độ thôi miên cho 2 người, đồng thời sẽ không tiến hành thi triển giáng thuật và thôi miên với tất cả những người trong đội ngũ. Điều này tôi có thể chứng minh, nhưng mà Kim Lăng cũng phải hứa với tôi. Khổng Tinh đưa mắt nhìn sang vẻ mặt đang phẫn nộ của Kim Lăng. Rất hiển nhiên cô ta rất sợ tính khí cổ quái của Kim Lăng, cho nên tỏ ra không yên tâm. Đồng Lăng nghiến răng trợn mắt nhìn Kim Lăng. Kim Lăng do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đành giơ tay lên trời mà hứa. Lời hứa của Kim Lăng cũng tương đồng với tôi. Đến lúc này thì thái độ của Khổng Tinh mới hòa hoãn trở lại. Xem ra cô ta đã tin vào lời hứa của Kim Lăng. Cũng đúng, lời hứa của yêu quái còn giá trị hơn cả lời hứa của con người rất nhiều lần. Trên thế gian, lời nói của con người ta là thứ không đáng tin nhất. Tôi có thể tin tưởng vào lời hứa của Khổng Tinh, bởi vì điều này sẽ giúp chúng tôi đỡ được rất nhiều phiền toái. Hãy làm cho 2 người bọn họ tỉnh dậy. Khổng Tinh chỉ tay vào Trịnh Mai và Miêu Vĩnh nói. Tôi đưa mắt nhìn nữ tử yêu bắt muội. Nữ tử yêu bắt muội bị Hạ Bình khống chế. Cô ta bước tới vỗ nhẹ vào 2 người bọn họ. Không bao lâu sau thì 2 người từ từ tỉnh lại. 2 người bọn họ kinh hoàng nhìn 4 phía xung quanh. Sau đó thì cả 2 người vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Khổng Tinh bước tới nói nhỏ với 2 người bọn họ một điều gì đó. Sau đó cô ta quay người lại chỉ vào tôi và Kim Lăng. Cả mọi người đều im lặng đứng nhìn, không ai dám quấy nhiễu đến 2 người bọn họ. Trịnh Mai khuôn mặt lạnh lùng bước tới trước mặt của tôi. Ở bên kia Miêu Vĩnh cũng bước tới trước mặt của Kim Lăng. Phương Cương, anh hãy nhìn vào bàn tay của tôi. Trịnh Mai giơ tay ra phía trước mặt của tôi. Lập tức tôi cảm thấy tâm thần của tôi hoàn toàn bị cánh tay này thu hút. Bất giác tôi đưa mắt để nhìn. Nhìn thấy động tác, tôi dự định anh ta sẽ trong trạng thái cực độ thôi miên tỉnh lại. đã biết chứ? Trình Mai cất giọng âm u mà nói, biết rồi. Tôi trả lời trong vô thức, đôi mắt tập trung nhìn vào những động tác trên tay của Trình Mai. Đột nhiên Trình Mai vùng tay tắt vào má của tôi hai cái. Hai âm thanh này lọt vào trong đầu của tôi, đột nhiên tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng, một vùng hỗn loạn. Không biết là bao lâu sau tôi đã tỉnh lại, nhãn thần tôi bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người, trong đầu của tôi có cảm nhận giống như là một hòn đá rất to đã được lấy ra. Cảm giác của tôi lúc này không khác gì một linh hồn vừa thoát ra khỏi cái cõi, cảm giác rất phiêu diêu tự tại, thậm chí là rất thoải mái. Tôi đưa mắt nhìn Trịnh Mai ở phía trước mặt, lúc này không còn có cảm giác vô cùng yêu thích, sẵn sàng hy sinh vì cô ta nữa. Trạng thái cực độ thôi miên đã được giải trừ. Tôi đã tốt lên rồi, tôi liền cười nói với tất cả mọi người. Ôi tốt quá, Tiểu Tiên vui mừng nhào đến bên tôi. Tôi bế Tiểu Tiên lên quay mấy vòng, sau đó để Tiểu Tiên ngồi lên vai của mình. Tinh thần và tâm lý của tôi đã trở lại bình thường, quả thật là không hề dễ dàng gì cả. Cảm giác bị người khác khống chế thật là khó chịu. Tôi tuyệt đối không muốn để thể nghiệm thêm một lần nào nữa. Đây đúng là trải nghiệm cực độ đáng sợ. Không may mà trong quá trình này không xảy ra chết người. Nếu không tôi sẽ không còn nói được những lời tốt đẹp này. Đây cũng là điều cho tôi được an ủi. Cho nên tôi cũng nguyện ý đàm phán cùng với cô ta. Cũng coi như là vận khí của chúng tôi vẫn còn rất tốt. Đến lúc này tôi mới nhớ lần đó khi mà tôi nói chuyện với Trịnh Mai, cô ta đã vỗ vào má của tôi. Đây chính là bắt đầu một thủ đoạn thôi miên, cho nên vừa rồi cô ta đã phải vỗ vào má của tôi hai cái mới kết thúc được trạng thái cực độ thôi miên. Nếu là động tác ấy đối với những người khác, cơ bản là không có tác dụng gì. Không may là Trịnh Mai vẫn còn sống, nếu không trạng thái cực độ thôi miên sẽ theo tôi đến suốt đời. Nghĩ đến trong vấn đề này, nếu chẳng may Trịnh Mai xảy ra ngoài sự cố mà chết đi, tôi cũng sẽ phải rơi vào cảnh tượng khủng bố đến mức độ nào. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến cho mọi người không rét mà run. Ở bên kia Kim Lang cũng đã thành tỉnh, anh đưa mắt nhìn ra Miêu Vĩnh, nhưng mà lúc này không còn thái độ vồn vã như lúc trước. Hiển nhiên là trạng thái cực độ thôi miên của anh ta cũng đã được giải trừ. Khổng Tinh cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, hiển nhiên cô ta đang đánh cuộc xem tôi có giữ chữ tín hay không. Đương nhiên là cô ta đã thắng cuộc. Thấy trạng thái của tôi lúc này, Lão Bạch và Đại Đầu tuy rằng vẫn còn có chút địch ý với Khổng Tinh, nhưng mà bọn họ cũng chỉ biết thở dài, bởi vì bọn họ rất biết tính khí của tôi. Nếu tôi đã đáp ứng lời của người ta, vậy thì tôi phải làm tới tận cùng. Đã hứa là phải làm, đây chính là nguyên tắc làm người. Trạng thái thôi miên của mấy người bọn họ, tôi hỏi Khổng Tinh. Tạm thời cứ để như vậy, ở nơi đây nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với bọn họ sẽ lập tức kích phát tiềm năng. Nói thật đây chính là một cử động tiêu hao thọ mệnh, cần phải nói như thế này. Nếu như sau sự việc này mà bọn họ không chết, bọn họ sẽ sống được tới 50 năm tuổi đã là thọ lắm. Nếu nói về điểm hay là việc kích phát tiềm năng chính là ở điểm này, thọ mệnh của bọn họ sẽ bị rút ngắn đi. Khổng Tinh đưa mắt nhìn mấy nữ sinh, trong ánh mắt của cô ta lộ rõ vẻ thương xót. Có điều ở trong cục trận nguy hiểm như thế này, cách xử sự của Khổng Tinh như vậy cũng không sai. Bất chợt tôi nhớ tới những tình cảnh lúc trước, khi mà chúng tôi đã bị đám cương thi và oán quỷ vây khốn công kích. Tuy rằng đã có tôi và Kim Lăng bảo vệ, nhưng mà có những con cương thi đã đột phá được vòng vây lao vào tấn công mấy nữ sinh đó. Như thế đám cương thi đó cũng đều không làm gì được, bọn họ vẫn ngoan cường chiến đấu để sống sót. Có lẽ trong giờ phút quan trọng nhất của sinh mệnh, bọn họ đã kích phát lên lực tiềm năng cho nên mới có thể giữ được tính mạng. Nếu không thì cho dù có khống chế được tôi và Kim Lăng, bọn họ cũng không thể chống đỡ được cho đến tận giờ phút này. Cô quả thật là rất quyết đoán. Tôi trầm giọng nói với Khổng Tinh. Tôi còn có biện pháp gì nữa đây? Nếu mà không làm như vậy, hiệu suất sống sót của bọn họ sẽ là rất thấp. Cũng giống như là chúng ta đã nhìn thấy cảnh tượng ở trong gương quỷ khi hai người bọn họ bị hai tên áo đen kia bắt mang đi. Phương sư phụ cũng trông thấy, nếu như hai người không phát giác ra được, Trình Mai và Lạc Duệ sẽ rơi vào cảnh tượng như thế nào, chắc không cần phải tôi nói nhiều nữa. Ít nhất tôi cũng có thể khiến cho bọn họ rơi vào trạng thái cường lực mộng du và cực độ thôi miên. Khi đó hai bàn tay của bọn họ có thể thúc động được pháp thuật, khiến cho hai kẻ áo đen kia phải chết không có đất chôn. Đây chính là loại pháp thuật để tự bảo vệ bản thân. Phương sư phụ, anh cảm thấy tôi làm như vậy là không đúng hay sao? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhẹ nhẹ lắc đầu. Xác thực mà nói, ở trong trạng thái cường lực mộng du và cực độ thôi miên, bọn họ sẽ được an toàn hơn, cho dù là phải giảm thiểu đi thọ mệnh. Nhưng rốt cuộc làm như vậy là đúng hay sai thì tôi cũng chưa thể biết được. Tôi không hề có tiêu chuẩn gì để bình luận hay là phán đoán. Thậm chí tôi cũng không thể phán đoán được Khổng Tinh làm như vậy có hợp lý hay không. Khổng Tinh cũng giống như là Vân Hương, cả hai người bọn họ đều bất chấp tất cả mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình. Song cũng có rất nhiều điều không giống nhau. Vân Hương ra tay giết người rất tàn bạo, còn Khổng Tinh thì lại biết quý trọng sinh mạng của con người. Đặc biệt là đối với bốn người bạn thân của cô ta thì cô ta lại vô cùng trân trọng. Đây chính là điểm khác biệt so với Vân Hương. Nói tóm lại, Khổng Tinh là một cô gái rất phức tạp. Mấy người mộng du tập thể đi hành nghi thức của tà thuật mượn xác hoàn hồn. Đây là điều cô đã tính toán từ trước có phải không? Tôi lạnh nhạt rồi hỏi Khổng Tinh. Không giấu gì Phương sư phụ, tôi vốn có tính toán như vậy. Sở dĩ năm người chúng tôi xuất hiện trong vùng núi Ngạc Thủ Sơn này chính là để hoàn thành sự kiện này. Còn việc chúng tôi đến đây du ngoạn đó là việc giả. Tôi dẫn bốn người bọn họ đến đây vốn dĩ xuất phát từ việc riêng của mình. Sau khi mà thi triển giáng thuật phối hợp với mộng du, khi đó tôi có thể hoàn thành được mục đích ban đầu. Hơn nữa dưới tác dụng của hai loại pháp thuật này, thọ mệnh của bọn họ cũng chỉ là tổn thất đi mấy tháng mà thôi, cứ không để lại di chứng hay hậu quả gì cả. Tôi chỉ có thể không ngờ được rằng bất ngờ chúng tôi bị cuốn vào một lực trường của trận pháp khủng khiếp này. Không còn cách nào khác, tôi mới phải dùng đến thủ đoạn cực độ thôi miên để giúp cho bọn họ kích phát tiềm năng của bản thân để có thể tự bảo vệ lấy chính mình. Cũng giống như là Phương sư phụ đã nói, tất cả đều trở thành những đại sư thôi miên biến tướng, đồng thời trở thành một cao thủ võ thuật. Đó cũng chỉ là những cái đạo thuật đơn giản mà bọn họ có thể dùng được mà thôi. Nhưng mà cũng vì việc này mà dương thọ của bọn họ bị ảnh hưởng rất lớn. Quy kết lại chính là do mục đích cá nhân của tôi đã làm hại bọn họ. Nếu như tôi không dẫn bọn họ đến đây, có lẽ sẽ không gặp phải những sự kiện này. Khổng Tinh đưa mắt hối lỗi nhìn vào bốn người bạn gái còn đang tỏ ra chấn kinh, nước mắt cô ta bắt đầu rơi xuống. Xem ra cô ta đối với bốn người bạn này thực sự rất có tâm. Khổng Tinh, cô... Lúc này Trịnh Mai đang ở trong trạng thái tương đối thanh tỉnh. Lúc này Lưu Dương cũng ghé vào tai của cô ta nói chuyện hồi lâu. Thần thái của Trịnh Mai lúc này đang tỏ ra rất lo sợ. Trịnh tỷ tỷ, rất là xin lỗi. Tỷ tỷ và mọi người yên tâm, tôi không hề có ý định lấy đi tính mạng của mọi người. Để cũng chỉ làm tôi muốn giữ an toàn cho tất cả mọi người mà thôi. Đôi mắt của Khổng Tinh đỏ mọng nước, cô ta bước tới nhìn mặt bốn người bạn rồi khom người chắp tay xin lỗi. Bốn cô gái đưa mắt nhìn nhau, họ không biết phải nói gì nữa. Khổng Tinh đứng thẳng người dậy, cô ta đưa tay lòng nước mắt, đồng thời đưa ra cái búng một cái nhẹ giọng mà nói. Hãy quên đi tất cả những sự kiện xảy ra cách đây một tiếng. Chỉ thấy trên khuôn mặt của bốn cô gái hiện lên một luồng huyết quang, tiếp theo thì nhãn thần của họ trở nên rất mơ hồ. Khoảng mấy giây sau thì nhãn thần của họ trở lại bình thường. Đôi mắt của họ lúc này còn không sợ hãi hay ưu tư gì nữa, cũng không còn một chút phẫn nộ nào hết. Tất cả chúng tôi đứng bên cạnh xem ra cũng phải giật mình. Giáng thuật huyết chú khống linh của Khổng Tinh quả thật rất đáng sợ. Nó có một sức mạnh khống chế tâm thần rất mạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.